Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2679, Abandon Ship, rời tàu. Night Garden, vườn đêm, lướt qua bề mặt gợn sóng của hồ cung điện, lao về phía Dream Gate, cổng mộng, những người bất tử đáng ghét bị mắc kẹt trong một chu kỳ tái sinh và hủy diệt vô tận sinh ra từ sự va chạm giữa các ma thuật của ham muốn và yên nghỉ. Các hồn ma bị crushing đè nặng và vẫn chưa đến được hồ. Dường như không có gì có thể đe dọa con tàu sống trước khi nó trốn thoát đến nơi an toàn. Cho đến khi một hình dạng đen tối đột nhiên thoát ra khỏi những tàn tích tối tăm ở phía đông, nơi đối thủ cạnh tranh thứ ba vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, và bay vút lên trời. Sunny quay lại vừa kịp lúc để thấy nó bay phía trên thành phố bị tàn phá. Mắt cậu hơi mở to. Cái đó, hình dạng đen tối không phải là một sinh vật ghê tởm. Thay vào đó, đó là một mảnh tường đá trải dài hơn 100 mét mà ai đó đã ném lên không trung. Quay tròn vô định, nó bay qua các quận của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, bay ngày càng cao. Không cần phải nói, người ta cần một sức mạnh quái dị để ném một quả đạn khổng lồ như vậy bay một khoảng cách lớn. Trong hoàn cảnh bình thường, tuy nhiên, dưới sức mạnh độc tài của Crossing, sức mạnh đó phải đơn giản là không thể dò được. Đáng lo ngại hơn nhiều, mảnh tường đã không biến thành bụi khi nó bay cao hơn vào không khí. Lời giải thích duy nhất mà Sunny có thể nghĩ ra là mảnh vỡ của một tòa nhà bằng cách nào đó đã được truyền will, ý chí, để ít nhất là phủ nhận một phần sức mạnh của Crossing. Nó cũng đã được nhắm khá tốt, di chuyển hàng chục cây em. Quả đạn khổng lồ đã đạt đến đỉnh của quỹ đạo của nó và lao xuống bong của Night Garden. Vườn đêm, tuy nhiên, trước khi nó có thể va chạm, Nephis đã chỉ vào nó bằng lòng bàn tay của mình. Một tia sáng trắng chói lòa bắn ra từ đó và xuyên qua mảnh vỡ khổng lồ, chìm vào hồ một phần giây sau. Quả đạn tự chế nổ tung thành một đám mây bụi đá và gạch vụn. Hồ cũng sôi sục. Sunny nhìn về phía đông. Dường như đối thủ cạnh tranh thứ ba vẫn còn cách một khoảng. Và nó không vui vì đã đến muộn bữa tiệc. Thật phiền phức. Cậu cau mày, giải phóng xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, lên bờ của đảo cung điện. Đó là nơi những bóng ma im lặng sẽ chiến đấu trận cuối cùng của chúng, đẩy lùi Dutman và đội quân hồn ma nham hiểm của hắn. Thứ duy nhất đứng giữa hai đội quân đã chết bây giờ là hồ, Driftgate, cổng mộng, rạng rỡ, và Night Garden, vườn đêm, được cứu khỏi quả đạn khổng lồ. Con tàu sống đã vượt qua khoảng cách còn lại đến Dreamgate, cổng mộng, và chìm vào sự bao la rạng rỡ của nó, từ từ biến mất khỏi tầm mắt, cứ như thể nó tan biến vào ánh sáng. Và Sunny vui mừng vì nó đã làm vậy. Cậu không thể không thở phào nhẹ nhõm. Sunny rất vui khi thấy Night Garden, vườn đêm, trốn thoát. Cậu hy vọng rằng con tàu sống có thể hoàn thành việc sửa chữa của mình ở một nơi nào đó xa xôi. Trong an toàn, cậu hy vọng rằng không có gì sẽ làm phiền giấc ngủ yên bình của nó. Bây giờ khi dân thường đã đi, cậu cũng không cần phải cảm thấy lo lắng như vậy. Đứng bên cạnh cậu, Z gãi đầu. Cậu biết đấy, người ta nói rằng một thuyền trưởng không bao giờ từ bỏ tàu của mình. Tuy nhiên, không ai nói về việc con tàu từ bỏ thuyền trưởng của nó, phải không? Nayoker cười khúc khích. Chẳng phải cô đã tự mình gửi tàu đi sao? Cô gái trẻ, thay vì trả lời, Z thở ra một hơi hài lòng. À, cảm giác thật tuyệt khi lại được gọi là trẻ. Việc là người lớn tuổi nhất thật là một công việc vất vả. Bên dưới họ, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, bầm dập đang tập hợp thành một đội hình. Nhiều bóng ma đã biến mất, nhưng vẫn còn rất nhiều thực tế. Tổn thất thấp hơn nhiều so với dự kiến của Sunny vì cậu đã từ bỏ kế hoạch chinh phục Eternal City, thành phố vĩnh cửu, từng quận một, và thay vào đó chỉ đơn giản lao đến cung điện. Puppeteer, kẻ điều khiển, trở lại chỗ đậu của mình trên đỉnh Dark Castle. Lâu đài bóng tối, Slayer chỉ huy những người bảo vệ trên các bức tường. Sen dẫn dắt những chiến binh im lặng trên mặt đất. Ivory Island, đảo Nga, treo lơ lửng phía trên ngọn tháp cao nhất của cung điện. Và trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, đang hạ xuống từ độ cao tối tăm. Chẳng bao lâu, nó đã đến được các thành lũy phía trên cổng của Dark Castle. Lâu đài bóng tối, nơi Sunny và những người bạn đồng hành của cậu đứng. Nephis nhảy khỏi mũi tàu, đáp xuống gần họ và chiếu sáng không gian xung quanh cô bằng ánh sáng rạng rỡ của mình. Cô liếc nhìn Sunny và mỉm cười yếu ớt. Thật tình cờ gặp anh ở đây. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. Sunny cũng không thể không mỉm cười. Rất hân hạnh, chào mừng đến Dark Castle. Lâu đài bóng tối, Lady Changing Star, ngôi sao đổi thay. Lần cuối cùng Nephis đến thăm Marvelous Mimic, kẻ bắt chước kỳ diệu. Nó vẫn là một ngôi nhà gạch ấm cúng. Vì vậy, Sunny có chút hài lòng khi cho cô xem nơi ở mới của mình. Ngay cả khi nó phải diễn ra trong thời gian ngắn, họ nhìn nhau, mắt họ bùng cháy với cường độ nóng bỏng. Tuy nhiên, trước khi Sunny có thể bước tới và với lập trường tiêu cực của mình về việc thể hiện tình cảm nơi công cộng, Z đã vỗ vai cậu. Được rồi, đôi uyên ương, ổn định đi. Chúng ta có một đội quân bất tử để giết và một thành phố không thể phá hủy để phá hủy. Vì vậy không có thời gian để lãng phí. Trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, tự nêu mình vào các tòa tháp của Dark Castle. Lâu đài bóng tối và Cassie tham gia cùng họ trên các thành lũy, bay qua bằng cách giữ vào chuôi của Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, cô khẽ cúi đầu, chào Nep và Nayoker và đứng bên cạnh Nephis. Nayoker ném cho cả hai một cái nhìn tò mò, rồi chỉ vào nhà tiên tri mù. Có ai định giới thiệu ta với người đẹp tuyệt trần này không? Giọng điệu xa cách của anh ta cũng khó chịu như mọi khi. Không, thậm chí còn hơn thế. Sunny phải hít một hơi thật sâu. Người đẹp tuyệt trần đó tên là Cassia. Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Lão già dê cuối cùng cố gắng làm phiền cô ấy đã bị trục xuất đến một citadel. Pháo đài, hẻo lánh trong một dead zone. Vùng chết. Thanh niên sáng sủa ném cho cậu một cái nhìn nghiêng. Đó là một mẩu thông tin thú vị mà cậu quyết định chia sẻ. Mà không được hỏi, Cassie cúi đầu, rất hân hạnh được gặp ngài. Senna Yorker, ngay lúc đó, sương mù mà Nephis đã đốt cháy lại trỗi dậy từ đống đổ nát. Đổ vào hồ, người đầu tiên trong số các hồn ma đến được bờ của nó và đứng yên ở đó. Nhìn qua khoảng không tối tăm vào hàng ngũ những bóng ma im lặng ở phía bên kia. Hình bóng nham hiểm của Dartmouth từ từ tiến qua kênh, đến gần vùng nước rộng của hồ. Sunny cau mày, mình đoán thực sự không có thời gian cho một cuộc đoàn tụ cảm động. Cậu thở dài, thật đáng tiếc, hết chương.